Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Một cảm giác âm lạnh ập đến. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu. Quả nhiên là vậy. Nói đi, ông đã hạ trùng độc gì cho ông cụ Lý? Thần thôi tê dại ra đầu. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn hãi. Miệng vẫn không thừa nhận. Nhóc con. Mày nói lung tung gì thế hả? Tao hạ trùng độc cho ông cụ Lý lúc nào? Mày đừng đổ oan cho người tốt. Lý Gia Hinh tỏ vẻ mặt kinh sợ. Cái gì? Ông nội tôi bị người này hạ trùng độc ư? Diệp Bắc Minh thản nhiên, ừ, một tiếng. Không nói thì thôi vậy. Anh cũng không có hứng muốn biết nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Cứu người là được. Anh tóm thần y thôi lên. Ném ra bên ngoài phòng. Cậu, thần y thôi kinh sợ. Tôi nói, ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn như vậy. Đáng tiếc tất cả đã muộn. Phập, thần y thôi va đập lên một cái cây lớn, trực tiếp tử vong. Diệp Bắc Minh mau chóng đến trước giường bệnh của ông cụ Lý, tiện tay lấy ra 5 cây kim châm, vén áo và cắm lên người ông cụ Lý. Vù, một làn xương máu nổi lên, có thể thấy bằng mắt thường. Phía dưới da của ông cụ Lý thực sự có sâu trùng đang nhúc nhích bò. Diệp Bắc Minh giơ tay tóm sâu trùng, trực tiếp giật ra. Sâu trùng trông giống như con rết, có mấy chục cái chân, mang theo mùi máu tanh. Sượt sượt sượt, sâu trùng phát ra tiếng chói tai, cắn về phía đầu ngón tay của Diệp Bắc Minh. Rắc rắc, một tiếng giòn tan, anh bóp chết sâu trùng rồi tiện tay vứt đi. Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng đất hoàng cung một nước nhỏ của Đông Nam Á, u tối. Cách chương